Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Mẹ kế rất hung mãnh. 8. Này là nhà ngươi đứa nhỏ à? Như vậy không giáo dưỡng. Ngươi là mẹ kế đi. Béo nữ nhân đánh giá Quân Nghiên. Bộ dạng là đẹp mắt. Đáng tiếc là cái danh bất chính ngôn không thuận tiểu tam đâu. Phong Tô không để ý béo nữ nhân trào phúng. Tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ba ba ở ngươi nơi đó qua đêm, liền đại biểu ngươi đã thắng lợi. Không có cửa đâu, ba ta theo ta mẹ là tình đầu ý hợp, liền tính mẹ ta đã chết, cũng không tới phiên ngươi này hồ ly tinh thượng vị. Ngươi thủy chung là không có tư cách, cút cho ta, đủ, Lý lão sư là thời điểm gia nhập, nổi giận nói. Phong Tô đồng học, hy vọng nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng điểm. Mắc mớ gì đến ngươi? Ta đang mắng tiểu tam a. Nhà chúng ta ra sự đến phiên ngươi tới nói sao? Phong Tô một phen nói nhường Lý lão sư trầm mặc. Quả thật, ra sự nàng quản không xong. Quân Nghiên cười lạnh, nhìn đến Lý lão sư bên người có một căn thước dạy học. Nắm chặt ở trong tay. Phong Tô không sợ chút nào. Nàng ngửa đầu cười nói. Mắng bất quá đã nghĩ muốn đánh người. Một cái đại nhân khi dễ ta một cái tiểu cô nương tính cái gì? Nếu mẹ ta ở, ngươi còn có hôm nay sao? Quân Nghiên suy nghĩ thước dạy học ở trong tay phân lượng. Chào phúng nói, liền tính mẹ ngươi ở cũng bãi không lên mặt bàn. Ba ngươi cỡ nào anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng nhân sẽ thích lên núi câu câu bên trong một cái thôn cô. Đừng nói giỡn. Ngươi, Phong Tô nổi giận, nàng cầm lấy Lý lão sư bàn học thượng thư liền hướng tới Quân Nghiên ném tới. Công bằng, vừa vặn bị nàng tiếp được, nàng cười lạnh nói, thế nào, bị ta nói đau, ngươi một cái ở nông thôn xuất gia con bé, nếu không phải là ỷ vào một chương cùng Phong Chu bạn gái trước tương tự mặt, hắn cũng sẽ không thể tiếp ngươi trở về. Nói không chừng, bây giờ còn ở cùng trong khe suối ngốc lắm. Vậy còn ngươi, còn không phải ỷ vào trong nhà mình có chút tiền dơ bẩn. Buộc ba ba cưới ngươi. Ngươi so với ta càng vô liêm sỉ. Này tin tức lượng có chút đại a. Béo nữ nhân vốn là mang theo đứa nhỏ đến lý luận. Không nghĩ tới nghe được Phong gia tê bức, quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn a. Nàng có thân thích ở tòa soạn báo. Nếu đem như vậy tin tức bán cho nàng. Không biết muốn kiếm bao nhiêu tiền a, nàng cũng không bận cấp bản thân đứa nhỏ lấy lại công đạo. Trước hết nghe hai người tê bức xong rồi ở báo thù không muộn. Quân Nghiên không rảnh cùng một cái tiểu thí hài cãi nhau. Nàng chỉ là để ý bản thân hình tượng có hay không bị hao tổn. Nhìn thấy béo nữ nhân trong mắt ở tính toán cái gì? Quân Nghiên cười nói, nhưng các vị gặp chê cười. Vị này là nhà của ta dưỡng nữ, khả năng ta không có dạy hảo, cho nên ở trong lời nói có được tội đại gia địa phương. Kính xin tỷ tỷ ngươi thông cảm, béo nữ nhân hừ lạnh nói, này không được a, nhà của ta con trai bị ngươi nữ nhi đánh, đây là sự thật không thể chối cãi. Quân Nghiên rất là kinh ngạc, chẳng lẽ con trai của ngươi ngay cả cái nữ sinh đều đánh không lại. Vô dụng như vậy. Đánh không lại còn không biết xấu hổ nói cho tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng đến lấy lại công đạo. Ngươi xác định ngươi giáo dục con trai của ngươi phương thức không thành vấn đề sao? Béo nữ nhân bị tức chết đi được. Cũng không cố hình tượng. Chống nạnh mắng. Ngươi cái sát ngàn đao tiểu tiện nhân. Đừng cho là ta nghe không hiểu. Ngươi là mượn cơ hội thượng vị. Thế nào của ta thân nhi tử bị khi dễ. Ta liền không thể tới báo thù. Quân Nghiên đem Phong Tô hướng tới béo nữ nhân bên kia đẩy một phen. Nói, đi à, ngươi đánh nàng hết giận à, ngươi cho là ta khờ à. Béo nữ nhân thối một ngụm, nói, ta một cái đại nhân không cùng đứa nhỏ thông thường so đo. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là thế nào giáo dục đứa nhỏ? Quân Nghiên cảm thấy ngạc nhiên, đứa nhỏ là dạy xuất ra sao? Không phải là tự mình khai vọng lại sao? Nàng lúc trước ở cô nhi viện, cũng là bị chịu vắng vẻ, còn không phải dựa vào bản thân độc lập, Từng bước một đi đến vũ đài trung ương đi. Hết chương.